Vừa gặp đã yêu 2. Chương 36. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Mie. Beta. An Hiền. Gió đêm thổi đến làm lay động chiếc váy lụa đen của Tần Kha. Cô ta lại uống một ngụm rượu. Ánh mắt ngày càng mơ màng. Nói cũng nhiều hơn. Em biết không? Chị vẫn cho rằng cậu ấy thích chị. Tại sao cậu ấy không thích chị chứ? Chị cũng xứng với cậu ấy mà. Không có người nào xứng với cậu ấy hơn chị đâu. Thậm chí chị còn giúp đỡ cậu ấy. Dựa vào đâu mà cậu ấy không thích chị? Chị cũng đâu có thua kém ai. Trần Hy quay người sang. Gió từ phía sau thổi đến làm rối mái tóc cô. Cô tùy ý vén lên. Sau đó nói. Chị uống say rồi. Gió mang theo hương hoa thơm ngát bên dưới. Gió tháng 10 hơi lạnh. Trần Hy ôm nửa cánh tay, tùy ý dựa vào lan can. Tần Kha lại lắc đầu. Uống say thì chị sẽ không nhớ rõ ràng như vậy đâu. Sau đó, cuối cùng cậu ấy cũng ra mắt. Hơn nữa còn rất nổi tiếng. Chị càng muốn được đến gần cậu ấy hơn. Để cậu ấy có thể nhìn thấy điểm tốt của mình nên chị thường xuyên tìm cớ gặp cậu ấy. Có một lần, chị thử hỏi cậu ấy có thích ai không? Kết quả, em đoán xem cậu ấy nói thế nào. Tần Kha cười ha ha hai tiếng. Sau đó nói cậu ấy có người thích rồi. Chị hỏi cậu ấy người kia là ai. Cậu ấy lại không chịu nói. Lúc đó trong lòng chị rất vui mừng. Chị cho rằng người cậu ấy nói chính là chị. Bởi vì trong những cô gái mà cậu ấy tiếp xúc thì chị chính là người thân thiết nhất. Nhưng cuối cùng chị lại thất vọng. Người cậu ấy thích không phải chị. Cô ta nhớ kỹ năm đó. Trước khi có kế hoạch quay Tình Yêu Vô Tình. Lúc đó Tô Cẩm đã tự thành lập công ty của mình. Cái gì anh cũng giỏi. Mọi thứ vào tay anh đều trở thành tốt nhất. Bao gồm cả bộ phim điện ảnh anh tự quay. Cô ta chủ động xin đi giết giặc. Muốn diễn vai nữ chính. Một mặt là muốn hợp tác với Tô Cẩm. Mặt khác hy vọng có nhiều thời gian ở chung với Tô Cẩm hơn. Kết quả vào ngày sinh nhật năm đó của Tô Cẩm, cô ta thấy được một vẻ mặt khác của anh. Một bó hoa, một tấm bưu thiếp bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng khi Tô Cẩm cầm trong tay lại cười như không món quà nào có thể sánh bằng. Số người tặng hoa cho anh cũng không ít. Hoa dành dành cũng đứng đầu trong số đó. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại thiên vị, đặc biệt để tâm tới bó hoa kia. Rồi Tần Kha lại bắt gặp anh lên máy tính, cũng không biết đang liên lạc với ai. Tuy nhiên giác quan thứ 6 của phụ nữ rất mạnh. Khi đó Tần Kha có một loại cảm giác bất an. Chấm, cô ta cười bước qua, tùy tiện hỏi có phải anh thích người tặng quà đó không? Tô Cẩm dừng lại một chút. Sau đó thừa nhận với cô ta. Chấm, đúng. Một chữ đó mang đến sức mạnh hủy diệt vô cùng lớn. Khiến Tần Kha lập tức cảm thấy trời đất sụp đổ. Cô ta ổn định tinh thần. Hỏi, cô gái như nào mà có thể khiến em động lòng thế? Anh không biết đáp thế nào. Cuối cùng mới lên tiếng. Em hy vọng cô ấy là một người bình thường. Như vậy em mới xứng với cô ấy. Tần Kha hỏi, vì sao? Tô Cẩm cười nói, bởi vì em mà cô ấy thích cũng không ưu tú. Anh nói mình không ưu tú. Thế nhưng anh không biết rốt cuộc mình ưu tú đến mức nào. Ưu tú đến mức Tần Kha không thể tự thoát khỏi anh được. Cô ta cảm thấy người được Tô Cẩm thích rất may mắn. Nhưng cô ta vẫn luôn tự tin. Tin rằng nhất định Tô Cẩm sẽ thích mình. Bởi vì người Tô Cẩm thích kia có hơi không chân thực. Đến tận bây giờ hai người vẫn chưa từng gặp mặt. Nhiều năm qua cũng chỉ dùng email để liên lạc. Sự yêu thích như vậy có thể kéo dài được bao lâu? Nhưng ngày quay xong, Tình Yêu Vô Hình, Tần Kha thật sự đau lòng. Bởi vì trong buổi họp báo ngày hôm đó cô ta mới biết được. Anh quay bộ phim điện ảnh Tình Yêu Vô Hình này vì cô gái mình thích. Hơn nữa ngày hôm đó anh còn đợi cô gái kia. Cũng không biết nguyên nhân là gì mà cuối cùng cô gái kia không đến hiện trường. Khi đó cô ta nhìn thấy Tô Cẩm chờ mong, kích động, bất an, cuối cùng là thất vọng và bình tĩnh. Cô ta nhìn thấy nhưng không nói lời nào. Cô ta cho rằng tất cả rồi cũng bắt đầu giống như suy nghĩ của cô ta. Hai người không cùng một thế giới, cuối cùng cũng sẽ không ở bên nhau. Anh thích, nhưng cũng chỉ là loại thích vì không chiếm được. Lâu dần là có thể quên. Giới giải trí chìm nổi. Thật thật giả giả, bao nhiêu người có thể thật lòng chứ? Tần Kha yên tâm, hơn nữa trước sau như một vẫn liên lạc hợp tác với anh. Lời đồn thổi bên ngoài đối với bọn họ chưa bao giờ ngừng. Bọn họ xứng đôi, bọn họ phù hợp, quan hệ của bọn họ không bình thường. Tất cả đều được mọi người nhìn thấy. Tần Kha hài lòng, bình tĩnh hờ hững chờ Tô Cẩm thích cô ta. Chờ Tô Cẩm mở miệng bày tỏ. Người kiêu ngạo như cô ta chỉ có thể để người khác chủ động. Nếu cô ta đồng ý đáp lại thì người đó cũng tự biết mà mừng đi. Tần Kha hít một hơi thật sâu. Khó khăn mở miệng. Chị chỉ mới ra nước ngoài chụp một bộ tạp chí. Chỉ ở lại đó mấy tháng thôi. Thế mà em lại xuất hiện trong thế giới của cậu ấy. Trần Hy, chị thật sự không thể tin là cậu ấy sẽ hợp tác với em. Chuyện xấu của em, mấy lời đồn bê bối của em, tất cả đều là những thứ cậu ấy không thích. Nhưng cậu ấy vẫn hợp tác với em, còn cho em đóng nhân vật nữ chính trong Mộng Trang Chu. Chị lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Trần Hy luôn yên lặng lắng nghe. Hơn nữa cảm xúc cũng chẳng phập phồng mấy. Suy nghĩ của cô bay xa. Xa đến năm họp báo. Tình yêu vô hình. Cầm thẻ nhân viên được ông Trần cho. Cô đứng ở phía sau sân khấu. Nhìn từng động tác của Tô Cẩm. Nghe từng lời anh nói. Cô cũng nghe được lời cảm ơn của anh đến người kia. Nhưng mà dù sao sự yêu thích của cô không chân thật. Sự tồn tại của cô cũng không chân thật. Đó là giấc mơ của cô. Dù cô có dũng khí nhưng không dám bước ra khỏi giấc mơ đó. Trong lòng mỗi người đều có một giấc mơ mà mình theo đuổi. Có lẽ Tô Cẩm cũng không thích cô. Chỉ cho rằng cô là người thích anh nhất nên anh rất biết ơn. Cuối cùng là cảm động chứ không phải kiểu thích kia. Ai lại có thể thích một người vì bó hoa rành rành chứ? Trần Hy nói. Anh ấy hợp tác với em là do công ty sắp xếp. Cũng không phải anh ấy chọn em đóng Mộng Trang Chu. Giữa chúng em không giống như chị nghĩ đâu. Tần Kha lắc đầu, nói rất chắc chắn. Chính là như chị nghĩ. Lần đầu tiên chị gặp em ở đoàn phim Mộng Trang Chu. Chị đã biết cậu ấy đối xử với em không bình thường. Ánh mắt cậu ấy nhìn em. Cách cậu ấy nói chuyện với em giống hệt như năm đó nhận được hoa rành rành. Cậu ấy chưa từng để lộ vẻ mặt như thế với chị. Tần Kha, chị uống say rồi. Trần Hy chỉ nói một câu như vậy. Tần Kha đứng lên, hơi loạng choạng. Sau đó nhìn thẳng vào Trần Hy. Khôi phục vẻ mặt cao quý. Trần Hy, em may mắn thật. Với mấy tin tức hiện giờ mà em còn chỗ đứng trong giới giải trí này. Hơn nữa lại được Tô Cẩm để mắt đến. Em nên cẩn thận quý trọng. Đừng giở mấy thủ đoạn nhỏ sau lưng. Nói không chừng sẽ có ngày cậu ấy hết hứng thú với em. Chán ghét em thì đừng quên vẫn có một người rất yêu cậu ấy. Nói xong Tần Kha uống hết rượu trong tay. Lại nói tiếp. Còn nữa, chị với Tô Cẩm rất giống nhau. Xem thường nữ minh tinh dựa vào quan hệ để được lăng xê nhất. Mà với chị thì em chính là người xếp hạng nhất đó. Chị nói thật cho em biết. Tần Kha chị xem thường em. Em còn thấp kém hơn Đường U Lạc hay mấy loại kia nữa. Trần Hy không đổi tư thế. Điềm đạm gật đầu. Nói. Em tôn trọng chị vì chị dựa vào chính mình đi được đến ngày hôm nay. Nhưng em cũng không yêu cầu chị tôn trọng lại em. Dù sao chúng ta cũng là người của hai thế giới. Ánh sáng rực rỡ trong đại sảnh chiếu sáng cả ban công. Cửa thủy tinh bị kéo ra. Ngăn cản Tần Kha đang định mở miệng. Người bước vào toàn thân đều nồng nặc mùi rượu nhưng bước chân lại vững vàng. dáng người xuất sắc. Trong khoảnh khắc Tần Kha nhìn thấy Tô Cẩm đẩy cửa ra, cô ta lập tức mỉm cười, sau đó bước đến dựa sát vào người Tô Cẩm. Tô Cẩm nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Tần Kha, đỡ lấy cô ta, nói với Trần Hy, cô ở đây chờ tôi, đừng chạy lung tung đấy. Trần Hy nhìn Tô Cẩm dìu Tần Kha đi ra ngoài, thả lỏng chân tay đang bùn rùn, thở dài một tiếng, sau đó xoay người ngâm nga điệu hát dân gian Hóng Gió Đêm. Cách chương.